vào minh điều kiện quá hà khắc rồi mà lại nhất định phải có một vị có phân lượng người dẫn đường dẫn tiến. Tỷ như Cát lão dạng này vô cùng có uy vọng thiên đạo liên minh lão thành thành viên. Người bảo đảm mới có cơ hội gia nhập. Nguyên anh lão tổ một khi gia nhập thiên đạo liên minh, thiên đạo liên minh nắm giữ khổng lồ cơ duyên tình báo, cũng đem tùy theo đối nó rộng mở, có thể nhẹ nhóm thu hoạch được đếm mãi không hết cơ duyên tình báo, có thể tương đối nhẹ nhóm khai quật này chút nặng đại cơ duyên. Đây chính là lấy mãi không hết vô tận cơ duyên của cải. So tiên thành, thánh linh châu địa phương lên ly ti lời nhỏ, mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại, cơ duyên có lớn có nhỏ. Nhỏ cơ duyên linh vật có thể khiến kim đan tu sĩ ghét anh. Đại cơ duyên thậm chí có thể làm cho nguyên anh tu sĩ đạp vào hóa thần. Nếu là tìm tới một cọc hóa thần cơ duyên, đây chính là làm cho cả Bắc Minh đại lục các lão tổ đủ để điên cuồng sự tình. Nào giống thiên khuyết thành dạng này vắng vẻ địa phương nhỏ, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể phát hiện một cọc cơ duyên. Vài ngày trước, Chính Ti thần ngẫu nhiên đạt được phủ cận Bắc Minh hải vực một cọc trọng đại cơ duyên. Hắn cùng sáu vị lão tổ vội vàng đi tìm. Kết quả còn vô hụt. Cái gì cũng không tìm được. Cao hứng hụt một trận. Hắn đã có trên trăm năm, không có thu hoạch được bất luận cái gì cơ duyên linh vật. Chính Ti thần thân là một cái thành nhỏ thành chủ. Đối khác lão tổ có thể gia nhập thiên đạo liên minh, tự nhiên là hâm mộ gấp. Tô Trần sư huyên Vương Tử Dương thật sự là tốt số. Cát lão thế mà ngàn dặm xa xôi tiến đến Đông Hải mời hắn vào thiên đạo liên minh. Vương Tử Dương vào minh. Hắn người sư đệ này Tô Trần nói không chừng cũng có thể được nhờ. Đạt được chút ít cơ duyên tình báo. Chính Ti thần, Tô Trần hai người cùng một chỗ đưa tiến Cát lão. Cát lão mới từ Đông Hải trở về. Ngày mai còn muốn lên đường về đế đô. Còn muốn đi chuẩn bị một chút trên đường đi cần thiết đồ vật. Trình Linh Uẩn lúc này cũng đã làm Tô Trần làm xong tất cả thủ tục. Đem Tô Thị Thế ra đăng ký tạo sách. Chính thức trở thành Thông Thiên Hoàng Triều Thánh Linh Châu Thiên Khuyết thành lục đại thế gia một trong. Sau đó, Tô Trần cầm tới thế gia đăng ký văn thư cũng hướng Trình thành chủ cáo từ. Đăng ký tạo sách về sau, hắn đã thu hoạch được tại Thiên Khuyết thành khởi công xây dựng một tòa Tô Thị Thế gia phủ để tư cách. Có thể đi xây phủ để của mình. Đúng rồi, Trình thành chủ, nghe Trình tiểu thư nói, Thiên Khuyết thành linh mục than loại hình tồn kho gần như sắp muốn hao hết, Tô Trần trước khi đi hỏi. Trình thành chủ gật đầu cười khổ nói, nếu tiểu nữ đã nói, ta cũng liền không che giấu. Phủ thành chủ trong tay nắm giữ còn thừa nhiên liệu tồn kho, chỉ còn 3 ngày liền muốn bán hết sạch. Nhưng lần này băng tay, chỉ sợ 5 ngày về sau đều như cũ vô phương yên tĩnh. Sợ là muốn tiếp tục gần nửa tháng. Ta đang ở vì chuyện này đau đầu. Phủ thành chủ khố phòng giống trong tay hắn vô dụng vật tư. Một khi chết xếp hàng loạt cấp thấp tu sĩ, hắn thành chủ này là phải chịu trách nhiệm. Muốn nghĩ không ra sự tình cái kia liền bị vội vã đi cầu phủ bá tước cùng ngũ đại thế gia. Nhưng nếu như vậy, phủ bá tước cùng ngũ đại thế gia khẳng định hội thừa cơ để đủ loại yêu cầu. Ép hắn làm ra rất nhiều nhượng bộ. Trình thành chủ ban đầu muốn mượn lẫn tổ phạm thượng một án. Lợi dụng Lý Hy, Tiết Thiết hai cái công tử ca. Trần Trừ Lý Phủ, Tiết Phủ một phen. Bức bách hai phủ phun ra một chút khẩn cấp tiếp tế vật tư đến. Dùng vượt qua trước mắt cửa ải khó. Thế nhưng tiếc nuối tính sai. Tô Trần thủ hạ yêu tướng nói muốn nửa năm kết anh. Kết quả nhường Lý Tiết thuận lợi trốn qua nhất kiếp. Mặc dù ngày sau tìm bọn họ để gây sự, đó cũng là nửa năm sau sự tình. Này cái cọp sự tình ta có thể giúp lên một điểm bề bộn. Tô Trần cười nói, nói nhỏ một phen. Chính Ti thần cẩn thận nghe một phen. Lập tức tầm mắt sáng lên. Mừng rỡ chắp tay nói. Việc này như thành. Tô lão để có thể là giúp ta một đại ăn. Ta nhường Linh Uẩn hiệp trợ ngươi, bất luận cái gì cần, một mực nói với nàng. Tô Trần cùng Trình thành chủ cáo từ. Liền dẫn A Nô cùng tứ đại yêu tướng. Tại Thiên Khuyết thành bên trong các con phố chính đạo đi dạo một vòng. Thiên Khuyết Thành là chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong duy nhất một tòa phồn hoa tiên thành, tụ tập mấy chục vạn tu sĩ nhân khẩu. Nội thành tấp đất tấp vàng, giá đất tự nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Thiên Khuyết Thành các triều đại đến nay thế gia cũng nhiều, nhưng theo lão tổ đi về cõi tiên, không ít thế gia đã suy bại. Trong gia tộc chỉ còn lại có kim đan tu sĩ, thậm chí là đê giai trúc cơ tu sĩ. Trước mắt nội thành chỉ còn lại có vạn năm sừng sững không ngã Tiết Bá Tước phủ, cùng Lý thị, Vương thị, Nhan thị, Châu thị, Bách thị này ngũ đại thế gia. Tô Trần trong thành náo nhiệt nơi phồn hoa tìm một hộ đã sớm nghèo túng thế gia. Trong gia tộc còn lại một tên kim đan cùng trên trăm tên tu sĩ cấp thấp dòng dõi, nghèo rớt mùng tơi, cần tiền cấp bách tài tới tu luyện cùng duy trì thường ngày chi phí. Gia đình này giải rác gia tài cơ hồ bán hết sạch, chỉ còn lại có một tòa vắng vẻ đại trạch phủ đệ. Tòa phủ đệ này thư thái, mở vô cùng khí phái, tự nhiên cũng rất đáng tiền, nhưng không tốt lắm mua. Tô Trần muốn mua này tòa tòa nhà, gia đình này tự nhiên là mừng rỡ, cầm đại bút tiền hàng, nâng nhà đem đến bình dân nhà nhỏ ở. Tô Trần đem chọn cái phủ để mấy chục mẫu đất mua xuống về sau, mướn người thay đổi một khối Tô phủ bảng hiệu cùng các loại mới tinh linh một đồ dùng trong nhà, tìm người trong ngoài sửa chữa, quản lý một phen, rực rỡ hẳn lên, đảo mắt liền trở thành Tô thị thế gia phủ đệ. Tô Trần cùng A Nô bốn tên kim đan yêu tướng trực tiếp tại đây tòa Tô thị phủ đệ vào ở. A Nô mừng rỡ vô cùng, tại đại trạch viện trong ngoài đánh giá chung quanh. Đây chính là nàng và Tô Trần chính thức có được một tòa thuộc tại phủ đệ của mình, không còn là khắp nơi phiêu bạt, bốn biển là nhà. Nàng đi vào khuê phòng, thấy một bộ mới tinh hoa lệ trang điểm gương đồng đài, là Tô Trần vì nàng chọn lựa, không khỏi trong lòng ấm áp, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Công tử, chúng ta có phủ đệ, công tử cũng nên cân nhắc hôn sự của mình. Đều nói cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc. Ta này chúc mừng hôn lễ nha hoàn là số khổ a. Xem ra chỉ có thể làm một cô tiểu thiếp." Tô Trần không khỏi nhìn không được cười lên, nói: "A Nộ, ngươi đây là tại thay đổi biện pháp tán dương chính mình dung nhan xinh đẹp sao?" Bị Tô Trần liếc mắt đã nhìn ra, A Nô không khỏi thẹn thùng cúi đầu. Xinh đẹp không gì sánh được. Rất nhanh nàng lại tò mò hỏi: "Đúng rồi, công tử, chúng ta dựng lên phủ, rất nhanh liền muốn lập nghiệp, chọn cách nào nghề tới kinh doanh? Chúng ta là đoạt Lý gia, vẫn là đoạt Tiết gia nghề?" Tô Trần cười nói: "Này chút không vội, hôm nay lập phủ trước ở ngoài cửa gián thiếp bố cáo, chiêu mộ một ít nhân thủ lại nói, ta nhiều đào một chút hố, để cho bọn họ tới nhảy hố, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn." Tô thì thế ra, phủ lên Tô phủ biển bài về sau, chính thức lập phủ. Bạch Bạch, Tất Phương cùng Cua Tôm Hai Yêu tại cửa ra vào gián thiếp một tấm to lớn bố cáo: "Tô phủ bắt đầu đối ngoại chiêu mộ nhân thủ." Sau đó, chúng nó bốn cái tại cửa phủ bên ngoài mang lên bàn ghế, chờ lấy hưởng ứng chiêu mộ tu sĩ tới cửa. Thiên Khuyết Thành nhất thời nâng thành oanh động. Thiên Khuyết Thành mới quật khởi thứ 6 đại nguyên anh thế gia, đây chính là một 200 năm khó gặp một cơ hội duy nhất. Tin tức cực nhanh truyền khắp Thiên Khuyết Thành, lập tức có vô số đê giai cư dân, nạn dân các tu sĩ, nam nữ già trẻ, thậm chí bên trong có rất nhiều kim đan tu sĩ, dồn dập vọt tới Tô phủ. Ở ngoài cửa người đông nhìn nhịp vây tụ, đến đây tìm nơi nương tựa, mong muốn tại Tô phủ mưu một phần việc phải làm. Có một tôn lão tổ làm chỗ dựa, có thể so với chính mình một giới tiểu tu sĩ, tại Thiên Khuyết Thành bên trong liều sống liều chết mạnh. Bất kỳ một cách nào thế ra, ngoại trừ dòng chính dòng dõi trưởng quản quyền kinh tế, kinh doanh bên ngoài, còn cần thuê hàng loạt thủ hạ nhóm tới làm việc. Tô thị thế gia vừa lập chính là bái nhập Tô phủ, chiếm trước một chỗ tốt tốt nhất thời điểm. Chờ thêm chút thời gian, Tô phủ chiêu mộ nhân thủ đầy, mong muốn lại đi vào mưu cái chuyện tốt liền khó khăn. Mà lại Tô lão tổ căn bản không có con nối dõi, lão tổ cũng không có khả năng tự mình đi lo liệu những cái kia vụn vặt kinh doanh tạp vụ. Cho dù là cưới vợ nạp thiếp cũng không kịp nhanh như vậy sinh ra hậu đại tới. Vậy cái này kinh doanh chủ quản quyền lực, trước mắt đương nhiên là dựa vào thuê tổng quản cùng thủ hạ tới làm đi tại một cái thế gia phủ để làm lớn nhỏ tổng quản. Vậy cũng là giàu đến chảy mỡ thượng đẳng, thật là tệ phái. Huống hồ, Tô lão tổ ra tay hào phóng, chỉ là ăn mừng tấn thăng nguyên anh phái tán đi ra tiền mừng, liền so mặt khác lão tổ muốn nhiều 2-3 lần. Đây là toàn bộ Thiên Khuyết thành mọi người đều biết sự tình. Ta muốn ghi danh Tô phủ đại tổng quản vị trí là không còn chỗ trống nhỏ, từng tại một hộ thế gia trong phủ làm qua tổng quản chức vụ và quân hàm. Bảo đảm nắm Tô phủ trên dưới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng ông chủ không làm ơn. Ta muốn ghi danh nhỏ an hiểu kinh doanh cửa hàng, mấy chục năm kinh nghiệm lão luyện. Mới mở cửa hàng chỉ cần giao cho nhỏ trong tay, bảo đảm 3 năm tăng gấp đôi. Này toàn thành cấp thấp tu sĩ vọt tới cửa phủ trưng bày bàn ghế trước báo danh. Chèn phá đầu. Kích động vấy tay. Nói xong bản lãnh của mình. Muốn đi vào Tô phủ. Giải phách thấy trước phủ hơn vạn tu sĩ biển người chen chúc, không khỏi lớn tiếng la hét. Chớ đẩy đều xếp thành hàng. Từng cái tới báo danh đúng. Nhà ta lão tổ nói. Báo danh phía trước. Nhìn kỹ một cách này chiêu mộ bố cáo không điều kiện phù hợp. Đừng mù báo danh. Tô phủ bên ngoài cỗ này khổng lồ tu sĩ biển người hơi tỉnh táo lại. Đúng nga, chỉ mới nghĩ lấy báo danh còn chưa kịp xem bố cáo. Xem trước một chút Tô phủ bên trên có những cái kia chức vụ cần thuê người tay. Thế nhưng bọn hắn này xem xét này chiêu mộ điều kiện cả kinh hít sâu một hơi. Phía trước máu nóng sôi trào tiêu tán vô tung vô ảnh, toàn thân băng hàn. Bọn hắn thấy lại hướng Tô phủ thời điểm đã là tràn đầy kinh sợ chi sắc. Tô phủ người ngoài triều cấp tốc yên tĩnh trở lại, lâm vào tĩnh lặng im ắng. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, Tô phủ thế mà mở ra dạng này hà khắc chiêu mộ điều kiện. Đến báo danh phù hợp bố cáo lên điều kiện, tranh thủ thời gian tới báo danh. Ta Tô phủ thiếu đại tổng quản, các cấp quản sự cùng chủ cửa hàng cảm giác mình có bản lĩnh, nhanh chóng tới báo danh. Giải phách lớn tiếng la hét. Có thể là lần này, Tô phủ ngoài cửa chen chúc như nước thủy triều khổng lồ tu sĩ đám người. Rốt cuộc không ai dám lên tiếng. Đối Tô phủ kính ấy mồ hôi lạnh tràn trề hừ. Tô phủ bắt đầu nhận người xem chúng ta làm sao chơi hắn một vố. Lý Hy cùng Tiết Thiết. Hai người tại cách Tô phủ có chút xa một tòa quán rượu trong bao xương sang trọng. Âm tàn tầm mắt quan sát lấy Tô phủ bên ngoài động tĩnh. Hai người bọn họ mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là tại mỗi cái gia tộc bên trong bị phạt. Hai người đồng bệnh tương liên, thật cũng không tất yếu lẫn nhau trào phúng. Mặc dù giữa bọn hắn không hợp nhau, thế nhưng tại đối phó Tô Trần trong chuyện này, vẫn là vô cùng tâm hữu linh tê. Đơn đả độc đấu quá chột dạ, đương nhiên là hai người cùng nhau liên thủ làm. Bọn hắn chờ không nổi nửa năm sau mới ra tay. Hiện tại liền muốn chèn ép Tô phủ. Nhưng Tô phủ tại Thiên Khuyết thành vô phương dừng chân. Tiết Thiết uống ngụm lớn linh tửu. Chùi miệng một cái. Lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Ha ha, Tô lão tổ. Chờ lấy nhìn được a, ta đã phái ra Tiết phủ một đám đắc lực nhất kim đan cảnh thủ hạ. Lẫn vào Tô phủ. Bọn hắn chỉ cần xâm nhập vào Tô phủ, rất nhanh liền có thể nắm giữ Tô phủ cùng danh nghĩa sắp kinh doanh cửa hàng nghề. Đều toàn rơi vào ta Tiết phủ. Dù cho Tô lão tổ có bản lãnh đi nữa, cũng sẽ bị bọn hắn những sâu mọt này cho đào ăn hết sạch. Lý Hy đong đưa ngọc phiến. Hắc hắc cười nhạt. Xem ra ta cùng Tiết huyên là tâm hữu linh tê toàn bộ Thiên Khuyết thành. Muốn nói nhân tài xuất sắc nhất là thuộc ngươi ta Tiết phủ. Lý phủ hai nhà. Ta thậm chí nắm một nhóm ẩn dấu cực sâu án điệp cũng đều phái đi qua. Bọn hắn là ta Lý thị người. Nhưng đối ngoại chưa bao giờ bại lộ thân phận. Chỉ là ẩn dấu đi thân phận tại Thiên Khuyết thành chuyển động. Tô phủ chỉ cần nhận người. Khẳng định hội chọn chúng người của chúng ta không sai. Hắn Tô lão tổ coi như là mãnh long quá giang. Tại chúng ta này Thiên Khuyết thành cũng phải ra vẻ đáng thương. Chúng ta tại Thiên Khuyết thành có thể là kinh doanh vô số năm. Toàn bộ nội thành không biết nhiều ít nhân tài là hai chúng ta nhà thủ hạ. Muốn theo chúng ta này chút địa đầu xà đối nghịch. Nằm mơ Tiết Thiết cười to. Cùng Lý Vi thoải mái vô cùng. Nâng chén nâng ly liệt tửu. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hôm nay Tô Phủ chiêu mộ nhân thủ. Ngày mai Tô Phủ mặc kệ mở cái gì nghề đều sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Một trận không đánh liền đã thắng. Sau nửa canh giờ. Gần trăm tên kim đan tu sĩ vẻ mặt bối rối đi vào Lý Hy Tiết Thiết uống rượu quán rượu. Trong bọn họ có trẻ tuổi tuấn kiệt. Lâu năm từng trải trưởng giả. Còn có xinh đẹp nữ kim đan tu sĩ. Đều là kim đan cảnh. Tại từng cái hành nghiệp có được cực mạnh thực lực. Bọn hắn có tông sư luyện đan. Có luyện khí tông sư. Còn có cấp cao nhất thương nhân. Phân bố tại các ngành các nghề. Nổi bật hạng người. Đều là Lý Phủ Tiết Phủ bồi dưỡng ra nhân tài. Có thể nói Thiên Khuyết Thành bên trong nhận người gần như không có khả năng chọn đến so với bọn hắn người càng tốt hơn mới. Có thể là đều không ngoại lệ. Bọn hắn tất cả đều sắc mặt bụi đất. Vẻ mặt tuyệt vọng trở về phục mệnh. Không dám nhìn Lý Hy. Tiết Thiết hai vị công tử ca sắc mặt. Lý Hy quét chúng kim đan tu sĩ liếc mắt trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Hắn phái người trong quá khứ. Thế mà một cái cũng không có ghi chép bên trong Tiết Thiết cũng là bối rối. Tiết Phủ phái đi qua một nhóm đỉnh tiêm kim đan nhân tài. Cũng giống vậy không có một cái ghi chép bên trong. Cái này sao có thể Tô Lão Tổ cũng không phải người địa phương. Coi như là hắn lớn hỏa nhãn kim tinh. Cũng không có khả năng nhìn ra này chút xuất sắc kim đan tu sĩ. Thuần một sắc đều là bọn hắn Lý Phủ. Tiết Phủ người. Chẳng lẽ Tô Lão Tổ trước đó lấy được danh sách chuyện gì xảy ra người nào tiết lộ Lý Phủ ám điệp danh sách Lý Hy nghiêm nghị nói. Một lão giả nhỏ bé còng lưng thân thể toàn thân phát run bờ môi phát tím, run giọng nói, không. Tô Phủ bố cáo đã nói chỉ chiêu mộ chuẩn lão tổ cùng lão tổ phúc phúc Lý Hy. Tiết Thiết. Hai cái lão huyết đồng thời bắn ra. Ta là tiên phàm 52 chương 519 không thể sợ xông vào Tô Phủ đi. Tô Phủ chỉ chiêu mộ chuẩn lão tổ cùng lão tổ Lý Hy răng cắn khanh khách vang. Liền nắm ly rượu tay. Đều đang phát run. Đây quả thực là cuồng làm người giận sôi a phía trước. Tô Lão Tổ nói khoác thủ hạ bốn tên kim đan yêu tướng có thể tấn thăng yêu tổ. Liền không nói. Tô Lão Tổ khoác lác không ai dám cản, hắn cũng chỉ vào tai này ra tai kia nghe qua coi như xong. Nhưng bây giờ ngươi Tô Phủ chiêu mộ một đám cấp thấp thủ hạ mà thôi, thế mà đều muốn cầu tại chuẩn Lão Tổ trở lên. Đường đường chuẩn Lão Tổ cùng Lão Tổ. Đều có thể chính mình khai phủ lập thế ra. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Hà, tất đầu nhập vào ngươi Tô Phủ lấy ở đâu lớn như vậy mặt mũi. Dám nhắc tới ra dạng này cao không thể chạm cánh cửa. Đừng nói Thiên Khuyết Thành phủ bá tước cùng thế ra. Cho dù là Thánh Linh Châu vài vị hiển hách hầu tước phủ. Đại thế ra bên trên. Một phủ bên trong có nhiều vị nguyên anh lão tổ. Nhưng đều là gia tộc dòng chính thành viên. Bọn hắn cũng mời mời không nổi từ bên ngoài đến lão tổ Thiên Khuyết Thành một cách nho nhỏ Tô Phủ. Liền muốn thủ hạ tất cả đều là chuẩn tổ cấp trở lên. Tô ra mặt mũi lớn như vậy nhưng Tô Phủ làm thành như vậy. Hắn tỉ mỉ an bài mười mấy tên các ngành các nghề đỉnh tiêm trình độ kim đan tu sĩ. Căn bản là không có cách lấn vào Tô Phủ. Tiềm phục tại Tô Phủ tùy thời mà động. Hố chết Tô Phủ. Lý Hy cảm giác mình một tay rượu chiêu đánh tại không khí bên trên trắng đánh đơn giản buồn bực suy nghĩ chết. Tiết Thiết gãi đầu một cái. Lại là mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Kỳ quái. Lý Lão Đệ. Ngươi nói Tô Lão Tổ đây là muốn làm gì Tô Phủ nếu là chỉ chiêu mộ chuẩn Lão Tổ. Lão Tổ. Vậy liền hoàn toàn chiêu mộ không đến bất luận cái gì thủ hạ. Thế nhưng Tô thì thế ra. Từ trên xuống dưới rất nhiều vụn vặt tục vụ. Liền không muốn những người khác tay đánh Lý. Tô Lão Tổ một mình ôm lấy mọi việc sao điều đó không có khả năng a không cần thiết. Cũng làm không được.

10 ngày 3-400 vạn khối, 1 tháng lên ngàn vạn khối linh thạch. Nho nhỏ sinh ý, lớn. Vô cùng. Ngươi suy nghĩ một chút. Tô Phủ nếu là ngụm lớn một nuốt. Độc chiếm thiên khuyết thành linh một than sinh ý. Một năm trôi qua có thể kiếm bao nhiêu tiền tài Tô Thị cửa hàng dùng giá thấp. Chiếm trước nội thành linh một than sinh ý. Mỗi người hạn mua một cân linh một than. Một cân dầu hỏa. Đây là phòng ngừa chúng ta phái người đi một hơi bán đứt hắn hết thảy nguồn cung cấp. Theo hai điểm này đến xem, Tô Phủ ra tay cũng xem như lão luyện cũng không sơ hở. Cho nên tuyệt không thể đánh giá thấp đối thủ, nhường Tô Thị tại Thiên Khuyết Thành đứng vững gót chân. Coi như một cách bán linh một than Tô Thị cửa hàng cũng không được. Lý Hy cẩn thận giải thích nói. Tiết Thiết là chân chính ăn chơi thiếu gia. Tiết Bá Tước phủ một cây dòng độc đinh đích rồi. Từ trước tới giờ không làm chính sự. Cho nên không hiểu này một ít linh vật lên ảo diệu. Mặc kệ hắn làm gì, làm sao phá của, này Tiết Bá Tước phủ đều là hắn. Nhưng Lý Hy không phải. Hắn nhưng là thực sự theo rất nhiều Lý Thị Kim Đan tử để bên trong. Tranh đến người thừa kế thứ nhất. Hắn đối Lý Phủ hết thảy nghề nhỏ đến nội thành giá hàng, lớn đến bán hàng tổng số, đều vô cùng thành thạo. Ách có đạo Lý Tiết Thiết sườn sốt một chút. Cái kia Lý Lão để có ý định gì? Có thể phá đổ Tô Phủ căn này cửa hàng nhỏ Lý Hy Đông đưa trong tay ngọc phiến. Tự tin hừ lạnh nói. Đánh bại Tô Thị sản nghiệp. Đầu tiên tìm ra nó sơ hở. Tô Phủ bước đầu tiên là tìm tòi trước khi hành động. Đơn giản là muốn nghe một chút ngoại giới động tĩnh, thăm dò chúng ta ứng đối chi pháp. Nó mới tốt động tác kế tiếp. Một bước này cũng không quá nhiều sơ hở, nhưng lại để lộ ra một tin tức. Cái kia chính là Tô gia trong tay căn bản không có chữ hàng hạ hàng. Chống đỡ không được bao lâu. Cái này là Tô Thị cửa hàng nhược điểm chí mạng Tô Phủ mới tới chợt đến. Trong tay không có số lớn linh một than nguồn cung cấp cũng là như người bình thường. Chúng ta phái thêm một số người đi qua mua hết hàng của hắn. Này nho nhỏ tiệm tạp hóa bên trong điểm ấy hàng. Đoán chừng rất nhanh sẽ bị tranh mua không còn. Sau đó không có hàng có thể bán cho nên. Ta căn bản không cần ra tay. Chờ nó hàng một bán không. Tự nhiên là không có lực. Ta tiếp tục chờ Tô Phủ hậu chiêu Tô Phủ tìm tòi trước khi hành động về sau, rất nhanh sẽ tiếp tục có động tác. Ta nhìn hắn bước thứ hai. Thậm chí bước thứ ba hắn tổng sẽ lộ ra sơ hở tới Tiết Thiết lấy làm kinh hãi. Trợn mắt nói. Lý lão đệ thật là có chút tài năng a. Trước kia là coi thường ngươi Lý Hy cười hắc hắc. Vẻ mặt lộ ra ngạo nghễ cùng tự tin. Nhưng bọn thị vệ tiếp tục đi nghe ngóng Tô Thị cửa hàng tin tức. Lại đợi một canh giờ. Thám tử tới báo. Tô Thị cửa hàng ngoài cửa vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều nạn dân nghe được linh mộc than loại hình sưởi ấm linh vật bảy thành bán đi tin tức. Tại cửa hàng bên ngoài bài nổi lên một đầu vài dặm trường long đội ngũ. Dồn dập cướp mua. Lý Hy tính toán thời gian một chút. Một canh giờ. Cửa hàng bên trong hàng cũng nhanh bán xong đi Tô Phủ nên rất nhanh có mấy đồng tính xuất hiện quả nhiên. Chỉ qua nửa canh giờ, Lý Phủ một tên thám tử chạy đến cấp báo nói. Công tử, không tốt ngoài thành xuất hiện một nhánh cỡ lớn đội xe. Nhiều đến mấy trăm chiếc xe ngựa lớn. Chở tràn đầy có tới hơn trăm vạn cân linh mộc than các loại hàng hóa tiến đến. Liên tục không ngừng mang đến Tô Thị cửa hàng. Tính ra, nhóm này hàng chí ít có thể dùng cung ứng toàn thành 3 ngày trở lên. Tiết Thiết giật này cả mình, vẻ mặt khó có thể tin. Tô Phủ đang thử thăm dò tính tìm tòi trước khi hành động về sau quả nhiên lại ra tay rồi. Vừa ra tay, liền là khiếp sợ đại thủ bút đơn giản muốn nuốt vào toàn bộ Thiên Khuyết Thành linh mộc than hành nghiệp. Tiết Thiết liền vội vàng hỏi. Tô gia ở đâu ra nguồn cung cấp coi như là theo cách khác tiên thành mua sắm điều trở tới đây. Bão tuyết phong thành. Mấy trăm vạn dặm đường bộ. Cũng hoàn toàn không qua được a cái kia Lý Phủ thám tử nói. Công tử. Tiết công tử. Nhỏ khẩn cấp ra khỏi thành đi điều tra. Phát hiện bến cảng bến tàu nhiều một chiếc lớn thuyền hàng. Có một cái tin tức ngầm tại bến tàu lưu truyền. Nói là một tên theo Nam Phương tới buôn bán trên biển chủ thuyền. Mấy tháng trước theo ven bờ đường biển chở một nhóm linh mục than, dầu hỏa chờ sưởi ấm tạp hóa, dự định vận đến phương Bắc đế đô đi bán. Nhưng bởi vì đường lên băng tai nghiêm trọng cho chậm trễ, chiếc này thuyền biển đến Thiên Khuyết Thành, thế nhưng không muốn đến Bắc đi, cho nên trực tiếp tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài Tân Hải bến tàu dỡ hàng. Nghe nói Tô Phủ liền là trực tiếp từ nơi này đầu thuyền biển bên trên dỡ xuống mấy trăm cỗ xe ngựa linh mục than nguồn cung cấp, đầy đủ nhường Tô thị cửa hàng không hạn lượng cuồng bán 3 ngày. Rất có thể cái kia chiếc thuyền biển bên trên còn có càng nhiều linh mục than hàng có thể bán mấy chục ngày trở lên. Thám tử nói rõ chi tiết nói. Tiết Thiết cùng Lý Hy nghe vậy đồng thời cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến. Cỡ lớn cao giai vận chuyển hàng hóa thuyền biển đều là cùng với cao giai linh mục chế tạo, tự mang trận pháp cường đại màn sáng phòng ngự, có thể chống cự một chút yếu kém băng sa bão cát, biển bầy thú tập kích. Cho nên có một chiếc cỡ lớn thuyền biển theo đường biển đến Thiên Khuyết Thành cũng không là việc khó. Chiếc này đại hải thuyền chủ thuyền thấy băng tai càng ngày càng lợi hại, sợ xảy ra chuyện, không muốn tiếp tục hướng phương Bắc đi, nửa đường dỡ hàng bán đi một nhóm vật tư. Cái này cũng nói thông được. Ý vị này Tô thị cửa hàng có khả năng cầm tới rất nhiều nguồn cung cấp, hoàn toàn không thiếu hàng, một mực bán xuống. Chờ 10 ngày nửa tháng về sau, băng tai đi qua, linh mục than giá tiền mới có thể giảm lớn. Một cân linh mục than có thể cung cấp một người đốt nguyên một cách ban đêm. Thiên Khuyết Thành có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Băng tai chi dạ mặc dù không giống ngoài thành đồng dạng sẽ chết cóng người, nhưng cũng sẽ thấy hết sức lạnh lẽo. Đa số người hội đốt linh mục than sưởi ấm. Này băng tai tiếp tục hơn 10 ngày, vậy cần tiêu hao hơn 300 vạn cân linh mục than. Một cân linh mục than chỉ kiếm mấy khối linh thạch, thế nhưng không chịu nổi bán nhiều lắm. Trước kia mỗi lần băng tai bùng nổ, này đại bút linh mục than vật tư lợi nhuận đều là bị Tiết Bá Tước phủ, Lý phủ chờ ngũ đại thế gia chứ hàng đầu cơ tích chứ một hơi cho ăn vào hơn phân nửa. Tô phủ nếu là dựa vào rẻ tiền giá cả nắm Thiên Khuyết Thành bên trong cuộc làm ăn này lũng đoạn, chỉ là bán chạy linh mục than liền có thể cấp tốc cuồng kiếm lên ngàn vạn khối linh thạch. Nếu Tô thị cửa hàng không nữa thiếu hàng, như vậy mang ý nghĩa Tô phủ không chỉ có thể lượng lớn kiếm tiền, mà lại giá thấp bán hàng, thanh danh một thoáng vô cùng vang dội. Nhưng Lý Hy để ý không phải vấn đề này, ngược lại là một cái khác càng trọng đại vấn đề tình báo. Lý phủ trải rộng Thiên Khuyết Thành tình báo, thậm chí liền Tô phủ tổng quản đều là người của hắn. Tô lão tổ đi bế quan tình báo hắn đều có thể biết nói. Nhưng tình báo này hệ thống thế mà mất linh. Thiên Khuyết Thành bên ngoài bến cảng tới một chiếc lớn thuyền hàng, mang theo khổng lồ hàng hóa đến. Trọng đại như thế tình báo, không có đưa đến trong tay hắn. Tình báo là bách chiến bách thắng to lớn lợi khí, không có tình báo liền là mù lọa. Căn bản không biết đối thủ đang làm gì. Vì cái gì tối hôm qua ta không có thu đến phần tình báo này? Khổng lồ như vậy một chiếc thuyền biển đấu ngoài thành bến cảng, làm sao lại không ai trông thấy? Các ngươi toàn mù sao? Lý Hy vỗ án chấn nộ nói. Thì vệ kia vẻ mặt sợ hãi, dập đầu nói: công tử, có một cọc đột phát tình huống phát sinh đêm qua. Nội thành hai cố nạn dân gây rối, tại quán rượu bên đường ác liệt đấu pháp. Phủ thành chủ dưới cơn nóng giận phái ra đại đội thủ thành vệ đàn áp, đồng thời thực hành toàn thành cấm đi lại ban đêm, phong tỏa hết thảy con đường, không cho phép ra ra môn, cấm chỉ bất luận cái gì người ra vào tiên thành. Thám tử của chúng ta ra không được cũng vào không được thành, liền lên đường phố đều làm không được. Căn bản không biết tiên thành ngàn dặm bên ngoài bến đò tới một đầu vận hàng cỡ lớn thuyền hàng. Mãi đến trước đây không lâu cửa thành mới cho phép mở cửa. Nhưng cũng không lâu lắm, Tô phủ liền mua số lớn linh mục than trở về. Chúng ta tại thủ thành vệ bên trong nằm vùng mật thám, đâu bọn hắn cũng không cách nào ra vào tiên thành. Nắm tình báo này mang về, Lý Hy yêu nguyên giận không kềm được. Công tử, thủ thành vệ từ khi Trình thiếu tướng quân bởi vì tư thông Lý phủ bị xử tử về sau, phủ thành chủ bên kia tra hết sức nghiêm, Trình đại tiểu thư tự mình lần lượt loại bỏ, bắt một cái mật thám giết một cái. Chúng ta trước kia mật thám đều dọa muốn chết. Phải biết, liền thành chủ đại nhân chất tử hội bị xử tử, người nào lại dám ở cái này trong lúc mấu chốt càn rỡ. Rốt cuộc không ai dám một mình truyền lại tin tức cùng tình báo cho chúng ta thủ thành vệ bên kia tình báo, chặt đứt. Thì vệ khổ nói. Lý Hy ngây người nửa ngày. Trình ti thần đại nhân đối phủ thành chủ bên kia khống chế vô cùng nghiêm, rất khó thấm vào. Trình quân bởi vì là trình ti thần chất tử, to gan nhất một cái, mới dám tự mình làm việc tư. Hắn này vừa chết. Phủ thành chủ bên kia tình báo hoàn toàn chặt đứt ý vị này. Hắn rất nhiều tình báo vô phương trước tiên nắm giữ. Tiết thiết cũng gấp. Lý lão đệ. Đừng nhúc nhích phủ thành chủ bên kia tâm tư. Trình đại nhân tự mình trong thành tỏa chấn. Ngươi tại hắn ngay dưới mắt không động đậy tay chân. Hiện tại vấn đề là, Tô Phủ trong tay mua số lượng trên trời linh mộc than trở về. Tiếp tục như vậy, Tô Thị cửa hàng thanh danh một thoáng liền vang rồi. Thiên khuyết thành toàn thành tu sĩ, đều sẽ biết Tô ra hàng rẻ nhất. Bọn hắn liền sẽ đi nhà hắn tiệm của làm ăn. Tô Phủ một khi hàng loạt mở cách khác tiệm của, lưu lượng khách không ngừng. Rất nhanh liền có thể tại thiên khuyết thành đứng vững gót chân. Lý Hy sửng sốt rất lâu. Hắn đột nhiên hỏi nói. Các loại. Ngươi mới vừa nói. Tô Phủ mua nhiều ít linh mộc than, thám tử nhắm mắt nói. Đánh giá. Mấy trăm cỗ xe ngựa. Có thể có 100 vạn cân, nhiều số lượng nhiều lắm. Nhiều làm hắn run sợ. 100 vạn cân linh mộc than mang ý nghĩa Tô Thị cửa hàng ít nhất cũng phải tiêu hết 200-300 vạn khối linh thạch nhập hàng. Lý Hy thì thào nói nhỏ. Tầm mắt đột nhiên lói lên. Trầm giọng lệ nói. Tốt, cuối cùng để cho ta tìm tới một cách đại phá phun. Nhưng Tô Thị cửa hàng đóng cửa nhanh. Lập tức triệu tập ta Lý Phủ khố phòng chứ hàng linh mộc than. Khu hàn đan. Dầu hỏa chờ các loại hàng hóa. Số lớn đều đến nội thành hết thảy Lý Thị cửa hàng. Toàn bộ giảm giá bán tháo. Tô ra dùng giá thị trường 7 thành bán. Chúng ta liền dùng 6 thành không. 5 thành bán ra cho ta ném hàng nện. Nện vào không ai đi Tô Thị cửa hàng mua hàng mới thôi. Một gian nho nhỏ Tô Thị cửa hàng liền đồn hơn 100 vạn cân linh mộc than. Bán không được. Liền là thiệt lớn. Thua thiệt đến nó ói máu. Lý Hy cười to. Ý kiến hay, ta Tiết Phủ cũng có số lớn hàng, ném dùng sức ném. Nhưng Tô Thị cửa hàng mua vào hơn 100 vạn cân linh mộc than, một khối cũng bán không được, kìm ném chính mình dùng đi. Tiết Thiết một cái giật mình kịp phản ứng, vỗ án tán dương, mừng rỡ như điên. Coi như dùng 5 thành giá tiền bán tháo, kỳ thật bọn hắn vẫn có thể kiếm hơn phân nửa lợi nhuận. Không phải liền là giá cả chiến đánh ai sợ ai a. Lý Phủ. Tiết Phủ linh mộc than, dầu hỏa chờ tồn kho chứ hàng thật lâu, đều là tràn đầy. Hai nhà rào nước đố đổ vách, còn biết sợ ngươi mới tới Tô Phủ hay sao? Một trận bọn hắn thắng chắc, đánh úp Tô Thị thế ra. Nhất định là trận đầu báo cáo thắng lợi coi như là Tô lão tổ thì sao? Tại bọn hắn Lý Hy, Tiết Thiết, hai nhà hợp lại phía dưới. Cũng chỉ có ăn quả đắng phần có thể làm cho lão tổ ăn quả đắng. Đây là hắn hưng phấn nhất sự tình. Vâng Lý Phủ. Tiết Phủ thủ hạ nhóm. Lập tức trừ hỏa nhanh vội vàng thi hành mệnh lệnh. Bắt đầu đem linh mộc than tồn kho tại toàn thành các cửa hàng lớn bán tháo. Ta là tiên phàm 52 chương 522 trong nháy mắt sụp đổ. Lý Hy Lý Hy. Tiết Thiết tinh thần phấn chấn. Liên thủ lệnh hai đại gia tộc cửa hàng. Hàng loạt bán tháo linh mộc than, dầu hỏa, chờ sưởi ấm vật tư. Cũng không lâu lắm, lại có một tên thám tử vội vã trở về. Bẩm báo nói, hai vị công tử Tô Thị cửa hàng hàng cũng toàn bộ bắt đầu xuống giá. Giá tiền toàn bộ đổi thành 5 thành, mà lại không nữa hạn lượng bán. Tùy ý bán, Tô Thị cửa hàng còn tạm thời thuê rất nhiều cấp thấp tu sĩ. Toàn thành khắp nơi kéo sinh ý. Nói bọn hắn cửa hàng giá tiền. Toàn thành rẻ nhất. hừ, rẻ nhất nằm mơ cho là ta Lý Phủ cũng không dám đi theo giảm giá sao, tiếp tục giảm giá. Xuống đến ba thành bán ra tiếp tục đập cho ta, coi như ta Lý ra một khối linh thạch cũng không kiếm. Cũng không thể để Tô Phủ nhặt một món hời lớn. Ta muốn cho Tô Thị số tiền lớn mua vào này mấy trăm cỗ xe ngựa linh mộc than. Dầu hỏa vật tư. Toàn bộ nện trong tay bán không được. Này hơn trăm vạn cân linh mộc than, nói ít cũng tiêu hết Tô Phủ 1,2 triệu khối linh thạch tiền tài. Tất cả đồn trong tay bán không xong. Xem Tô Thị cửa hàng kế tiếp còn làm thế nào sinh ý. Lý Hy sắc mặt lộ ra một tia đắc ý. Cười lạnh nói. Hắn đã bắt lấy Tô Thị cửa hàng một cách đại phá phun. Dĩ nhiên muốn hung hăng cho một kích chí mạng. Nhưng căn này cửa hàng nhỏ không tiếp tục mở được. Lý Phủ rào nứt đố đổ vách, tích lũy hùng hậu, căn bản không quan tâm những tổn thất này. Lý Phủ có lượng lớn có khả năng kiếm tiền cách khác nghề cửa hàng. Cùng lắm thì liền không kiếm linh một than cuộc làm ăn này tiền. Cũng phải đè xuống Tô Thị cửa hàng. Rất nhanh, Lý Phủ danh hạ mấy chục ở giữa cửa hàng tạp hóa. Bắt đầu đại lượng bán tháo linh một than loại hình vật tư. Mà lại giá cả vô cùng thấp. Tiếp cận giá vốn. Tiết Thiết cũng khai ra một tên thủ hạ, hưng phấn nói thầm mấy câu. Lý Thị tiệm tạp hóa. Linh một than đại giảm giá ba thành lên bán bảo hàng Tiết Phủ tinh chế linh một than. Lỗ vốn ném ra ngoài. Hai thành bán ra trong lúc nhất thời. Thiên Khuyết thành bên trong. Linh mộc than. Dầu hỏa đồng giá tiền sụt giảm. Thậm chí rớt phá giá vốn. Thiên Khuyết thành cách khác tứ đại thế gia. Một mực án binh bất động. Tại quan sát lấy Tô Phủ cùng Lý Phủ. Tiết Phủ đồng tính. Xem bọn hắn ba nhà tại cách không giao phong. Lý Phủ Lý Hy. Xem tới vẫn còn có chút bản sự thế mà bắt lấy chiến cơ. Đối Tô Thị cửa hàng nhất kích chí mạng. Tô Thị cửa hàng không xong rồi, căn bản là không có cách hoàn thủ. Linh một than giá cả hoàn toàn sập. Chúng ta cũng ném đi nắm chứ hàng linh một than bán đi. Giảm bớt tổn thất. Hấp lại một ít linh thạch. Đầu nhập cách khác nghề. Rất nhanh tứ đại thế gia danh hạ cửa hàng cũng bắt đầu bán tháo chứ hàng linh một than những vật này tư. Thậm chí những cái kia tiểu hộ nhân ra tiệm tạp hóa. Không biết vì cái gì. Cũng không hiểu sợ hoảng lên. Cân phong gia nhập bán tháo bên trong. Nội thành, duy chỉ có Tô Thị cửa hàng bên này, ngược lại yên tĩnh trở lại. Tô Thị cửa hàng nắm linh một than. Dầu hỏa giá tiền xuống đến năm thành về sau. Liền không còn có tiếp tục giảm giá. Không có bất luận cái gì đồng tính. Mặc cho người khác có thích mua hay không. Nguyên bản Tô Thị cửa hàng trước cửa. Sinh ý cực kỳ sôi động. Cần phải ship hàng mới có thể mua lấy linh mộc than cùng dầu hỏa. Giờ phút này. Phía ngoài cửa chính hào không có dấu người. Một thoáng trở nên lánh lánh thanh thanh. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lý Phủ cửa hàng đã bảo xuống đến ba thành. Thậm chí Tiết Thị cửa hàng dùng hai thành giá tiền đem linh mộc than. Dầu hỏa bán tháo. Toàn thành tu sĩ đều chạy đi hai nhà tiệm của tranh đoạt. Ai còn hội ngây ngốc đến mua giảm giá năm thành linh một than phùng hỏa. Còn có Tô Phủ lên một đám kim đan tu sĩ. Đều trong cửa hàng không có việc gì. Lớn nưa ngày xuống, không có một khoản buôn bán tờ danh sách, liền giả sổ sách đều không cần đi làm. Tô phu nhân tại hạ lệnh linh một than giảm giá đến năm thành về sau, liền không còn có mấy chỉ thị. Mấy trăm chiếc linh mã xe chở tràn đầy linh mộc than hàng hóa liền đặt tại Triều Thiên Nhai bên cạnh. Thậm chí không có dỡ hàng. Vốn là chờ lấy bán chạy đặc biệt bán đây. Nhưng là bây giờ không bán ra được. Làm ăn này làm ai? Lý Phủ Tiết Phủ mới là Thiên Khuyết thành lớn nhất, to cánh tay đùi to. Giá cả chiến đó là tùy tiện đánh. Có thể ép nhiều thấp là nhiều thấp. Tô Phủ làm sao so đến được a, lần này tốt. Một đơn sinh ý cũng bị mất. 100 vạn cân linh mộc than toàn nện trong tay. Động đậy không được. Phùng Hòa trong lòng thở dài. Lúc này mới chỉ là một gian nho nhỏ cửa hàng a. Căn này cửa hàng còn không đáng 10 vạn khối đâu. Lại có 200 vạn khối linh thạch hàng hóa đồn trong tay không bán được. Chẳng lẽ về sau Tô thị cửa hàng suốt ngày liền mua này chút linh mục than cùng dầu hỏa, nhưng vấn đề chờ 10 ngày nửa tháng về sau, một khi qua này một đợt băng tai luồng không khí lạnh, thời tiết hơi thức tỉnh về sau, linh mục than liền không tốt bán. Toàn thành tu sĩ, người nào cũng sẽ không lãng phí số tiền này tài đi đốt chúng nó sưởi ấm. Luyện đan phường, luyện khí phường cũng là cần. Nhưng chúng nó đều là phủ bá tước cùng ngũ đại thế gia trưởng khống sản nghiệp. Chúng nó có chính mình linh mục than con đường. Căn bản sẽ không tới này bên trong mua. Tô phủ coi như gia đại nghiệp đại. Một gian cửa hàng nhỏ liền hao tổn mấy trăm vạn linh thạch. Chỗ nào trải qua ở dạng này lớn thua thiệt a, nếu là lại mở lên mười mấy ở giữa cái khác cửa hàng. Cái này thua thiệt mấy trăm vạn. Cái nào thua thiệt mấy trăm vạn. Hai ba lần liền thua thiệt ra mấy ngàn vạn linh thạch. Tô phủ chẳng phải là trực tiếp xong đời. Phùng Hòa, chúng kim đan các tu sĩ đều là âm thầm lắc đầu. Trận đầu tức bái. Bọn hắn đối Tô thị cửa hàng cùng Tô phủ đã không ôm hy vọng. Kiên định hơn tùy tùng Lý phủ. Tiết phủ quyết tâm. Một canh giờ, lại một canh giờ, chậm chậm đi qua tầm nửa ngày sau. Tô phủ bên kia thủy chung yên lặng. Không thể ra chiêu phản kích, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trọn vẹn ba canh giờ Tô phủ hữu chiêu, đã sớm ra tay phản kích. Nếu không có chiêu, cái kia chính là nhận thua, nuốt vào trận chiến mở màn tức bại quả đắng. Lý Hy lặng yên tính toán thời gian. Biết mình đã là nắm vững thắng lợi. Hắn cùng Tiết Thiết hai người thì hai thớt thần tuấn linh câu. Ra Lý phủ. Hướng triều kiến đường phố mà đi. Tự mình đi xem một cái Tô thị cửa hàng thảm trạng. Kẻ địch bại, bọn hắn dĩ nhiên phải ngay mặt đi thưởng thức một phen chiến quả. Tô phủ không dám đi, nhưng nho nhỏ Tô thị cửa hàng luôn luôn dám đi. Hai người tới náo nhiệt triều kiến đường phố. Thấy Tô thị cửa hàng ngoài cửa ngừng lại trên trăm cỗ xe ngựa. Hơn trăm vạn cân linh một than hàng. Một chút xíu đều bán không được. Không khỏi hết sức thoải mái. Vừa ra tay liền đem Tô thị cửa hàng đánh gục. Đúng là bọn họ hai lớn tước phủ cùng thế gia công tử. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Thoải mái vô cùng thời điểm. Ha ha. Lý lão đệ. Ta thật sự là bội phục ngươi đủ hung áp. Đủ chuẩn một kích tất chúng. Đánh chúng chỗ yếu hại a chỗ nào. Tô lão tổ đoán chừng đau đầu. Xử lý như thế nào nhóm này linh mục than đi, ta nhìn hắn còn là chính mình giữ lại ngày ngày đốt đi. Đoán chừng có thể đốt tới hắn ngàn năm sau. Đi về cõi tiên ngày. Ha ha, lần này chiến bại, Tô lão tổ đoán chừng hội hấp thụ giáo huấn, nắm phách lối thái độ khiêm tốn một chút. Trận chiến này cũng làm cho hắn biết được. Này thiên khuyết thành là ta Tiết bá tước phủ. Còn có ngươi Lý phủ thiên hạ cũng không phải tùy tiện một vị lão tổ tới. Liền có thể hô phong hoán vũ, hai người đắc ý cười to. Đối này Tô thị cửa hàng châm chọc khiêu khích. Cửa hàng bên trong. Phùng Hòa chờ kim đan tu sĩ đều là xấu hổ. Đối mặt bọn hắn phía sau màn ông chủ. Không biết nên cười bồi. Hay là nên nghiêm túc một chút lộ ra sắc mặt giận dữ. Trên đường tu sĩ những người đi đường. Cũng tại đối này Tô thị cửa hàng chỉ trỏ. Tựa hồ muốn nói Tô thị cửa hàng tiếp nhiều như vậy hàng. Lại bán không được. Phủ thành chủ. Trình Linh Uẩn thân mặc một thân anh khí áo giáp. Eo mang theo huyền lưới đao. Đi vào phủ bên trong thư phòng. Tìm tới đang xem một phần mật tiên. Vẻ mặt trang nghiêm chỉnh ti thần thành chủ. Cha tin tức tốt, nàng xinh đẹp cười nói. Nàng biết cái tin tức tốt này khẳng định nhường mấy ngày nay đều ngủ không được Trịnh thành chủ vô cùng vui sướng. Há tin tức gì, nhường bao. Hàm mà cao hứng như vậy, Trịnh ti thần ngẩng đầu trang nghiêm trên mặt, lộ ra một chút miễn cưỡng ý cười. Đêm qua, ta lấy cớ nạn dân gây rối, phái ra đại đội thủ thành vệ tiến hành toàn thành cấm đi lại ban đêm. Phong tỏa ra vào. Sau đó trong đêm theo khố phòng bí mật áp chở một nhóm lớn linh mục than tồn kho ra khỏi thành. Đặt ở một chiếc đi ngang qua cảng khẩu đại hải thuyền lên sáng sớm hôm nay. Ta lại đem nhóm này hàng theo thuyền biển lên dỡ hàng. Rêu rao khắp nơi đưa đến nội thành mới khai trương Tô thị cửa hàng. bắt đầu quy ra tiền bán chạy. Lần này phô trương thanh thế quả nhiên dẫn Lý Tiết hai nhà mắc câu. Lý ra, Tiết ra xem Tô Thị cửa hàng mua vào nguồn cung cấp quá nhiều. 10 ngày đều bán không hết. Một thoáng ngồi không yên. Vì toàn lực chèn ép Tô Thị, nắm nhóm này hàng nện ở Tô Phủ trong tay. Bọn hắn lập tức đi theo nắm tồn kho lượng lớn linh mộc than, lấy ra giảm nhiều giá bán tháo. Mấy cái khác thế ra cũng ngồi không yên, cùng một chỗ bán tháo linh mộc than loại hình vật tư. Kết quả mới không đến nửa ngày, trên thị trường linh mộc than, dầu hỏa cung ứng tăng nhiều mấy chục lần. Giá tiền sụt giảm gần 8 phần 10 nhiều. Rốt cuộc không cần lo lắng sưởi ấm vật tư thiếu. Trình Linh Uẩn cười vui vẻ vô cùng. Tô Phủ trong tay xác thực không có hàng, không có cách nào một mình đi hố Lý Tiết hai nhà. Thế nhưng Phủ Thành Chủ còn có tồn kho à? Phủ Thành Chủ cũng không phải Tô Thị thế ra dạng này căn cơ dễ hiểu thế lực, đã sớm tại Thiên Khuyết Thành cắm rễ hơn 10 năm lâu. Tồn kho còn có một số, trong tay còn nắm giữ lấy thủ thành vệ chi này lực lượng cường đại, làm việc thuận tiện. Nàng hướng Tô gia cung cấp này số lớn linh mộc than, nhưng thật ra là Phủ Thành Chủ tồn kho hơn 100 vạn cân linh mộc than, chỉ đủ 3 ngày sử dụng. Nhưng Phủ Thành Chủ tồn kho một khi sử dụng hết, liền không còn cách nào khống chế Thiên Khuyết Thành trên thị trường linh mộc than giá tiền. Hoàn toàn là Tiết Bá Tước Phủ cùng ngũ đại thế gia định đoạt, lại tăng vọt cái gấp 2-3 lần cũng hoàn toàn khả năng. Vì hấp dẫn Tiết Phủ, Lý Phủ bán tháo, nàng nhất định phải cầm nhóm này hàng làm mồi nhử, cùng Tô Lão Tổ cùng tính một lượt tính toán cái khác thế ra. Một chiêu ám độ trần thương, nắm số lớn hàng hóa trong đêm vụng trộm vận đến ngoài thành, lại trở về đưa đến Tô Thị cửa hàng. Thần không biết ruột không hay liền làm thành. Nhanh như vậy Trình Thành Chủ xứng sờ. Hôm qua hắn mới nói với Tô Trần trên thị trường linh mộc than gấp thiếu. Tô Trần nói hắn có thể giúp đỡ bề bộn, nhường Trình Linh Uẩn đi hiệp trợ hắn. Không nghĩ tới, này ngày thứ hai liền đem sự tình cho làm xong. Tốt hắn kịp phản ứng, không khỏi vỗ tay cười to. Cử động lần này một thoáng hiểu hắn khẩn cấp a thành công nắm Lý Tiết cho dẫn tới mắc câu rồi. Từng cái thế gia tồn kho số lớn linh mộc than hàng hóa ném ra ngoài trên thị trường đi. Ít nhất đầy đủ Thiên Khuyết Thành tu sĩ dùng tới 10 ngày nửa tháng lâu. Không sai biệt lắm trận này băng tai liền có thể đi qua. Chỉ cần sống qua trận này băng xa bão cát, hắn liền không cần lại lo lắng chết cóng quá nhiều cấp thấp tu sĩ. Bị ép đi cầu Phủ Bá Tước cùng ngũ đại thế gia cung cấp vật tư trợ giúp. Lần này thật phải cảm ơn Tô Lão Tổ mới được. Linh Uẩn, ngươi mang một phần hậu lễ đi Tô Phủ hướng Tô Lão Tổ ở trước mặt nói lời cảm tạ. Vâng, cha. Trình Linh Uẩn lập tức cáo từ, mang theo một đội thị vệ hướng Tô Phủ mà đi. Đương nhiên trước lúc này nàng còn muốn đi Tô Thị cửa hàng làm một việc, đem hàng hóa về kho. Đạo cụ sử dụng hết, dĩ nhiên muốn thu hồi trở lại. Nàng cũng không có thật đem những này linh mộc than bán cho Tô Phủ, mà lại toàn bộ Thiên Khuyết Thành trên thị trường khắp nơi đều là giá rẻ linh mộc than cùng dầu hỏa. Đi qua hơn nửa ngày giá tiền sụt giảm, toàn thành tu sĩ trong tay đều chứ hàng không ít. Không cần thiết lại đi diễn kịch cho ai nhìn. Phủ Thành Chủ nhóm này hàng chỉ là cấp cho Tô Thị dùng một thoáng, bởi vì giá tiền cao cũng không có bán đi, tự nhiên muốn về kho. Lý Hy cùng Tiết Thiết hai người đang ở Tô Thị cửa hàng bên ngoài thoải mái vô cùng trắng trợn nghị luận. Ngoài ý muốn nhìn thấy Trình Linh Uẩn mang theo một đội người ngựa tới, Lý Hy lập tức trên mặt gió xuân tiêu sái đong đưa cây quạt, thân thiết cười nói: "À, Trình đại tiểu thư, làm sao có rảnh tới dạo phố a?" "Đúng, Trình tiểu thư có biết hôm nay nội thành phát sinh một cọc việc lớn, có chút làm người vui tay vui mắt, nếu là có thời gian, tại hạ có thể cùng Trình tiểu thư chậm rãi kể lại." "Trình tiểu thư này là muốn đi nơi nào, cần phải ta hộ tống?" Tiết Thiết cũng lập tức tối gấp, nghĩ đến làm sao tới nịnh nọt Trình Linh Uẩn. Trình Linh Uẩn vẻ mặt đạm mạc, đối bọn họ hai vị công tử không có gì hào sắc mặt, bình thản nói: ta tới nắm này mấy trăm cỗ xe ngựa linh một than, kéo về phủ thành chủ nhà kho đi. Làm vì cái gì? Lý Hy biến sắc. Ngọc Phiến khẽ run, kích động nói, ngươi chuẩn bị mua xuống Tô ra nhóm này hàng, giúp Tô phủ một chuyện? Trình Linh uẩn ngạc nhiên nói, này mấy trăm cỗ xe ngựa linh một than, vốn chính là ta phủ thành chủ hàng, dùng tới bình ước giá thị trường. A, người nào nói cho ngươi đây là Tô ra hàng? Tô lão tổ chính miệng nói cho ngươi sao? Vẫn là chính ngươi đoán? Cái kia đêm qua toàn thành cấm đi lại ban đêm ngoài thành thuyền lớn, còn có này chút xe ngựa? Lý Hy vẻ mặt đại biến, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Đêm qua phủ thành chủ phái ra đại đội binh mã, trong đêm cấm đi lại ban đêm phong thành, chính là vì bí mật vận nhóm này hàng ra khỏi thành. Cái gì? Tô thị cửa hàng khai trương thuyền biển chở một chiếc hàng lên phía bắc, Tô thị cửa hàng tiến vào một nhóm lớn hàng, này chút tất cả đều là giả. Tô lão tổ mục đích đúng là một cái, tiện tay làm cái nhỏ lưới câu, dù hoạt bọn hắn từng cái thế ra điên cuồng số lớn bán tháo linh mộc than, bang phủ thành chủ một cái khẩn cấp phúc. Lý Hy phun một máu, khó thở công tâm, trước mắt tối sầm lại, lung lay muốn hoảng. Mấy người các ngươi, mang các ngươi ra công tử trở về chữa tâm thương, ta còn muốn đi Tô phủ. Hướng Tô lão tổ nói một tiếng tạ. Trình Linh uẩn hướng Lý phủ thủ hạ thản nhiên nói. Sau đó, nàng phân phó phủ thành chủ bọn thị vệ, đem này mấy trăm cỗ xe ngựa toàn bộ lôi đi, kéo đến Thiên Khuyết thành bên trong nhà kho cất giữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lần sau nói không chừng còn có thể dùng tới. Tiết Thiết bối rối, tay chân lạnh buốt, khiếp sợ nửa ngày. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Hy cùng Trịnh Linh uẩn toàn đều không thấy. Hắn lẻ loi trơ trọi một người cưới linh câu cùng Tiết phủ thủ hạ nhóm, lạnh buốt đứng lặng tại đầu đường. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Hy đã đủ âm hiểm, ra tay tinh chuẩn tàn nhẫn, nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp đối thủ. Ta vẫn là hồi trở lại Tiết phủ đợi đi, các ngươi quá âm hiểm. Tiết Thiết rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian hồi trở lại Tiết phủ. Có Tiết lão tổ tại, an toàn. Tô thị cửa hàng, Phùng Họa chờ một đám kim đan tu sĩ, nhìn xem phía ngoài một màn, lạnh cả người lạnh buốt. Cảm giác tiền đồ của mình càng ngày càng u ám. Tô lão tổ quá âm hiểm. Tô thị cửa hàng những hàng này lại có thể là phủ thành chủ điều ra 100 vạn cân linh mộc than. Mượn nhóm này hàng, dùng một thoáng mà thôi. Lý phủ cùng Tiết phủ, thậm chí cái khác tứ đại thế gia lớn bán tháo, lại toàn bộ ngã vào đi. Ít nhất thua lỗ lên ngàn vạn linh thạch đi ra. Ta là tiên phàm 52 chương 523 linh sơn tạo lục. Minh Nguyệt Thăng chỉnh linh uẩn phân phó bọn thị vệ nhóm, đem Tô thị cửa hàng ngoài cửa mấy trăm cỗ xe ngựa hàng toàn bộ lôi đi. Sau đó liền dẫn một phần hậu lễ, đi một chuyến Tô phủ, chuẩn bị hướng Tô lão tổ tự mình gửi tới lời cảm ơn. Nhưng nàng tiến vào Tô phủ, không có gặp Tô lão tổ, chỉ thấy được A Ngô. Trình Linh uẩn có chút kỳ quái nói, tỷ tỷ, Tô lão tổ đâu? Lần này nhờ có Tô lão tổ, giải phủ thành chủ khẩn cấp, cha ta để cho ta tới hướng hắn ở trước mặt nói một tiếng tạ. Hắn hôm qua trở về liền bế quan đi, cũng không biết lúc nào mới xuất quan. Linh uẩn muội muội nếu là không có chuyện gì, liền tại đây bên trong nhiều ngồi một chút. A Nô cười hô, lại bế quan? Lão tổ hôm qua vừa mới kết anh, làm sao lại bế quan? Trình Linh uẩn trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng biết tại sao không thể nhìn thấy Tô lão tổ, có một chút thất lạc. Nhưng nàng rất nhanh cười nói, bất quá tỷ tỷ tại cũng được. Tỷ tỷ đối Thiên Khuyết thành còn không quen đi, không bằng chúng ta đi dạo chơi thành bên trong đồ trang sức cửa hàng, tiệm trang phục, nhìn một chút có hay không đẹp mắt y phục. Trang sức tốt. A Nô cùng Trình Linh uẩn kết bạn đi Thiên Khuyết thành náo nhiệt đường đi dạo phố, chỉ để lại Bạch Bạch, Tất Phương, Cua Tôm Song Yêu này bốn đại kim đan yêu tướng trông coi Tô phủ. Bạch Bạch phục một gốc nguyên anh cơ duyên, trong phủ chăm chỉ tu luyện quy thân yêu thể, đem hấp thu dược lực đều luyện hóa tại rùa thân thể bên trên.